Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243, chương 1247, điện thoại di động manh âm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn 01299767036 đã tặng nguyệt phiếu một mảnh hoang vu đầm cỏ ở trên. Meyer nhìn địa phương này liền cau mày đầu. Xa xa là một mảnh đất hoang cùng rừng cây. Nơi này người ở ít tới. Đầu kia khổng lồ cự thú đã bị làm tan. Liền một chút mảnh giấy vụn cũng không có. Hơn nữa trải qua nước mưa cọ rửa. Thứ gì cũng không có để lại tới. Ta nói, không có gì cả lưu lại. Người chính là không tin. Cho nên, đầu mối ở nơi này gầy mất. Người có thể làm gì? Có thể tìm lại được đầu mối. Meyer hướng về phía Christina giang tay ra. Nơi này là một mảnh đất hoang. Không có ai sẽ tới nơi này. Có người diệt cái này quái thú miệng. Xem ra chúng ta trở về lại nghĩ biện pháp. Đây chính là ngươi và ta khác biệt. Christina một bên ở đất hoang bên trong đi. Vừa nhìn hoàn cảnh chung quanh. Sau đó liền nhíu mày. Ngươi làm chuyện gì cũng rất dễ dàng lui bước. Nhưng là ta không phải. Nếu quái thú bay đến nơi này. Như vậy nơi này sẽ có chúng ta muốn tìm đầu mối. Vừa nói nàng ngồi chồm hổm xuống hốt lên một nắm đất, sau đó ngửi một cái. Chỉ như vậy có thể tìm được đầu mối. Meyer không hiểu Christina làm như vậy nguyên nhân. Hắn không kiềm được lắc đầu. Hừ, nếu như ngửi một cái đất bùn liền có thể tìm được. Ta sớm tìm được, ta khuyên ngươi vẫn là đừng uổng phí khí lực. Có lẽ cần sư phụ tự mình tới mới được. Ngươi cảm thấy ông chủ sẽ tùy tiện tới. Christina hừ, sau đó đem đất bùn từ trong tay giải tán đi ra ngoài. Đi thêm về phía trước đi. Hướng vậy một rừng cây đi tới. Nàng xem cánh rừng cây này. Hướng về phía Meyer nói. Ngươi biết cánh rừng cây này có dài hơn thời gian sao? Ai biết được. Ta cũng không phải là hàng năm cũng tới Miami nghỉ dưỡng. Meyer nhô lên bả vai. Bất quá xem đếm lớn nhỏ. Sợ rằng có biết bao năm chứ. 10 năm, 20 năm, thậm chí dài hơn thời gian. Trời mới biết, bất quá nhìn ra được. Meyer không hiểu Christina luôn là hỏi cái này chút không có ích lợi gì vấn. Đề, đúng vậy, càng thời gian dài, nhưng là nhìn ra được. Cái này một rừng cây ở Miami gần đây 50 năm bên trong cũng không có trồng. Mà là sau đó lại đi lên. Như thế một mảng rừng lớn. Bây giờ đã dáng dấp vô cùng rậm rạp. Đã hình thành một mảng lớn rừng rậm. Hơn nữa nơi này vẫn là đất hoang. Rất hiển nhiên. Đây là vì muốn che giấu cái gì? Christina nhíu mày. Ta tra duyệt Miami gần mấy chục năm một ít tài liệu. Hơn nữa kết hợp chân nói với ta cái đó quân Mỹ vũ khí sinh vật thất bại nghiên cứu kết quả. Đúng rồi, người đã từng giết chết một cái quân Mỹ một cái vũ khí sinh vật hàng thất bại phải không? Cho nên, chúng ta truy tra đối tượng không nên chẳng qua là nhìn chằm Lider đâm trên người. Người làm sao rồi? Sắc mặt khó như vậy xem. Vũ khí sinh vật thất bại. Meyer hừ một tiếng. Trên mặt cũng không có cái loại đó bộ dáng lười biếng. Hắn hừ, tựa hồ có chút phiền muộn cảm giác. Cùng trước kia cái loại đó diễn cảm hoàn toàn không giống nhau. Hắn nhìn xem Christina rốt cuộc vẫn là không có bùng nổ. Mà là từ từ bình tĩnh lại. Người nói rất đúng. Ta giết một cái quân Mỹ vũ khí sinh vật thất bại. Hơn nữa, giết chết là ta đã từng là đồng bạn. Người biết không? À, Christina bị Meyer lời nói kinh hãi. Sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn. Ngươi đây là ý gì? Ngươi đồng bạn, ta không hiểu. Chấm ngoặc kép, còn có cái gì không hiểu? Hắn là ta đồng bạn. Hắn muốn tàn sát mọi người. Ta chỉ có thể ngăn cản hắn. Ta chỉ có thể giết hắn. Biết không? Ta muốn cứu người. Không phải bởi vì là khác, mà là sư phụ. Hắn cứu vớt ta, để cho ta từ một cái quái vật bên bờ từ tìm về làm người cảm giác. Đúng vậy, ta cả đời cảm kích hắn, cho nên ta không có lựa chọn. Ta phải giết hắn, bởi vì là hắn đã thuộc về điên cuồng bên bờ. Chấm ngoặc kép, Mayer ngữ tốc rất nhanh, nói rất trầm trọng, vừa nói, từ từ liền ngồi ở trên cỏ, dựa lưng vào cây lớn, ánh mắt không biết xem ở nơi nào. Thật xin lỗi, Mayer, ta không biết, chấm ngoặc kép, Christina nhẹ giọng hướng về phía Mayer an ủi. Lúc này nàng cảm thấy Mayer không chỉ là cái loại đó nhìn bề ngoài có chút tính trẻ con biểu hiện, mà là hoàn toàn bất đồng tính nết hai loại người vậy. Giống như là một bụng no kinh tăng thương người đàn ông. Được rồi, không liên quan chuyện ngươi. Mayer nổi lên một chút tâm trạng. Ta tận lực để cho ta thành làm người mỗi một ngày đều cảm giác được vui vẻ. Cảm giác được cuộc sống, cảm giác chân thực. Cho nên ta thích hưởng thụ. Thích cùng cô gái nói yêu thương. Thậm chí còn thích đựng hồ đồ thiếu niên vô tri hình dáng. Học bọn họ ngây thơ cùng hoạt bát. Đúng vậy, ta đang hưởng thụ ta làm người mỗi một ngày. Chính là sợ ngày nào ta lại sẽ trở thành là như vậy. Cứ việc cái này đã không thể nào. Nhưng là cái này là tới từ trong lòng một loại khủng hoảng, biết không? Trời ạ, người bây giờ lại kêu gọi liền ta đáng sợ nhớ lại. Trời ạ, Mayer vừa nói, sẽ dùng tay bưng kín mình mặt. Một bộ đặc biệt cảm giác bất đắc dĩ ở hắn trong tâm tình của tràn ngập cùng nổi lên. Đồng thời cũng ở đây ảnh hưởng Christina. Qua một lúc lâu, Christina cảm thấy Mayer tâm trạng ổn định một chút. Liền đưa ra một cái tay khoác lên hắn trên bả vai. Nghe Mayer mà nói, nàng cũng cảm giác được mình thật giống như đối với Mayer có chút quá khắt khe. Dẫu sao hắn là lần nữa làm người. Dẫu sao hắn trải qua nhiều như vậy gặp trắc trở. Thậm chí tự tay giết chết mình đồng bạn. Trời, chú bé này không? Người đàn ông này rốt cuộc có như thế nào phong phú câu chuyện đâu? Được rồi, hết thảy đều đi qua. Ta sẽ không hà cầu ngươi. Nhưng là, chúng ta vẫn là phải hoàn thành sư phụ ngươi giao xuống nhiệm vụ. Christina không phải như vậy dễ. Giang liền đừng đánh động vứt bỏ công tác người. Ở nàng nhìn lại, công tác quỹ công tác, tâm trạng thuộc về tâm trạng. Cái này nàng phân rất rõ ràng. Hai người lại lần nữa lên đường. Lần này Christina cũng chưa có nhiều như vậy chê cười. Mà là rất tận lực chiếu cố đến Mayer tâm trạng. Chẳng qua là đem mình phân tích nói cho hắn nghe. Tìm được một cái đơn sơ quốc lộ. Hai người lái xe ở đơn sơ trên quốc lộ mở ra ước chừng một tiếng. Cũng không có đi tới rừng rậm cuối. Nếu như nói có người ở thập niên 50 liền bắt đầu chuẩn bị. Định ẩn núp cái gì? Như vậy hắn bây giờ làm được. Chúng ta hoàn toàn không biết nơi này thông hướng địa phương nào. Hoặc là phía trước có cái gì chờ chúng ta. Không thể không nói. Đây là một danh tác. Đúng rồi, ngươi đã từng là sếp là ai? Sid Frerich giáo sư, coi là vậy đi, nếu như hắn ở chỗ này xây trụ sở bí mật, cũng không phải là không thể được. Mayer cũng không biết Frederick còn có như thế một chỗ bí ẩn căn. Cứ, cho nên hắn cũng không biết nơi này rốt cuộc có thể tìm được cái gì. Có lẽ cái gì cũng không có, có lẽ chính là một cái to lớn căn cứ cũng nói không chừng. Bởi vì làm cho này mảnh nhân công xây rừng rậm quá to lớn. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên Christina liền hướng về phía Mayer ra dấu tay. Sau đó nói, dừng một chút, ở nơi này dừng lại. Vừa nói chờ xe dừng lại tới, mở cửa xe liền nhảy xuống. Lần này bọn họ hai cái mở là từ gia tộc Modin cho mượn tới một chiếc SUV. Cho nên có thể ở trong rừng rậm này tạt qua. Christina nhảy xuống sau đó, sẽ dùng tay sờ một cái trên đất đất bùn. Sau đó cẩn thận nhìn xem, lại nhìn chung quanh cây cối, nhìn cũng xuống xe sau đó mặt đầy mê mang Mayer nói. Chúng ta liền từ nơi này đi bộ, đi bên kia đi, nếu như không có phát hiện, lại đi trở về, hoặc là ta từ bên này đi, ngươi từ bên kia đi, chúng ta hai bên đồng thời tìm kiếm, phát hiện chút gì sao? Mayer tiến tới nhìn xem Christina nói. Đúng vậy, có phát hiện. Christina có chút nhỏ hưng phấn nói. Xem những thứ này cây. Giống vậy đều là mười mấy năm đại thụ. Nhưng là ngươi có phát hiện hay không? Nơi này cây lớn thật giống như so với trước đó càng thêm vai u thịt bắp. Hơn nữa những thứ này đất bùn. Ngươi xem, chỉ có đi qua phóng xạ tính đất bùn mới sẽ biến thành như vậy. Vừa nói nàng từ dưới đất nắm một cái, ở trong tay nhẹ nhàng một nghiền. Đất bùn rối rít rơi trên mặt đất. Ngươi ngửi thấy chút gì? Christina hướng về phía Meyer nói. Sau đó mặt tươi cười nhìn hắn. Một bộ rất dáng vẻ mong đợi. Nàng lấy làm Meyer có thể rõ ràng. Nào biết, Meyer cũng nắm một cái đất bùn. Sau đó nhô lên bả vai nói, cái gì mùi cũng không có. Ngươi muốn biểu đạt là cái gì? Không hỏi đạo mùi vị gì vậy đúng rồi. Christina hướng về phía Meyer nói. Đây chính là chỗ bất đồng. Giống vậy đất bùn sẽ mang một ít mùi tanh. Chính là đất bùn đặc hữu. Ta mới vừa rồi ở bên kia trên cỏ cũng ngửi được qua. Ở mới vừa vào rừng rậm lúc này cũng bắt lại ngửi qua. Chúng đều có mùi. Nhưng là nơi này lại không có. Thì đồng nghĩa với. Nơi này cùng những địa phương kia. Hơn nữa những thứ này cây cũng rất cao đại. So bên kia phổ biến cao lớn một ít. Nếu như không có năng lượng phóng xạ. Chúng làm sao biết so với kia bên dáng dấp cao hơn. Người phụ nữ liền là phụ nữ. Lòng rất tỉ mỉ. Cho nên rất nhanh liền tìm được không bình thường địa phương. Meyer cũng không khỏi không gật đầu nói. Có lẽ đây là một nguyên nhân. Như vậy ngươi muốn phải làm sao? Chúng ta một người một bên đi tìm. Dĩ nhiên, như vậy càng bớt chuyện. Christina gật đầu một cái. Chỉ mình bên tay trái. Ta đi bên kia đi. Ngươi đi bên này đi. Chúng ta điện thoại liên lạc. Vừa nói nàng cũng không cùng Meyer đồng ý. Liền hướng rừng sâu chỗ sâu đi tới. Nàng bóng người biến mất ở trong rừng cây sau đó. Meyer lúc này mới hướng ngược lại đi tới. Thật là một đáng sợ người phụ nữ. Meyer vừa đi vừa huyên thuyên. Ai dám cùng phụ nữ như vậy sinh hoạt chung một chỗ. May ta vẫn có thể tranh thủ nàng một chút đồng tình. Bất quá, ta có phải hay không nên cùng sư phụ học diễn xuất đây? Làm một cái ngôi sao lớn cũng không tệ à? Ít nhất rất có duyên phụ nữ. Hollywood nhiều như vậy cô gái xinh đẹp. Trời ạ, thật là không công bình. Được rồi, ta vẫn là an tâm hoàn thành nhiệm vụ này đi. Meyer từ từ hướng chỗ sâu thăm dò. Nhưng là hắn cái gì cũng không có phát hiện. Chỉ có thấy được một cái rất to rắn. Thật giống như không phải con chăn. Nhưng là so với chăn lớn sẽ không kém dáng người. Rất hiển nhiên đây là nhận được phóng xạ ảnh hưởng. Cơ hồ có thể kết luận nơi này nhất định có một ít để cho người địa phương kỳ quái. Friedrich năng lượng đã bị tiêu hao không còn. Nếu như nơi này có năng lượng phóng xạ mà nói. Meyer nhưng không cảm giác được. Vậy chỉ có thể nói là rất nhiều năm trước cũng đã bị phóng xạ qua. Đoạn đường này đi tới. Hắn phát hiện càng ngày càng nhiều dáng vóc to sinh vật. Cái này làm cho hắn cũng không khỏi không bắt đầu cẩn thận. Lúc này bỗng nhiên điện thoại di động hắn liền vang lên. Hắn trong lòng giật mình. Theo bản năng thật nhanh mở điện thoại di động lên. Tiếp thông lớn tiếng nói. Christina sao? Chuyện gì xảy ra? Ta tìm được một cái địa phương rất kỳ quái. Có lẽ chính là chúng ta người muốn tìm ẩn cư địa điểm. Ta phỏng đoán có thể sẽ là một chỗ thành nhỏ. Có rất mạnh ẩn núp tính. Gây gâu. Ta có thể bị bọn họ phát hiện. Nhanh lên một chút tới. Nhanh lên một chút tới cứu ta. Chấm ngoặc kép. Điện thoại bỗng nhiên ngay vào lúc này cắt đứt. Sau đó liền phát ra tút tút âm thanh bận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyencv.com/toyoaigaxnoidiaigaxnoidiaigaxnoidiaigaxnoidiaigaxnoidiaigaxnoidiaigaxnoidiaigaxnoidiaigaxnoidiaigaxnoidiaigaxnoidiaigaxnoidiaigaxnoidiaigaxnoidiaigaxnoidiaigaxnoidiaigaxnoidiaigaxnoidiaigaxnoidiaigaxnoidiaigaxnoidiaigaxnoidiaigaxnoidiaigaxnoidiaigaxnoidiaigaxnoidiaigaxnoidiaigaxnoidiaigaxnoidiaigaxnoidiaigaxnoidiaigaxnoidiaigaxnoidiaigaxnoidiaigaxnoidiaigaxnoidiaigaxnoidiaigaxnoidiaigaxnoidiaigaxnoidiaigaxnoidiaigaxnoidiaigaxnoidiaigaxnoidiaigaxnoidiaigaxnoidiaiga tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.